Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rằng ba nó không tốt. Cô vốn muốn bảo Minh Dạ không cần phải làm thế, nhưng cô không nói còn tốt. Càng nói càng làm sắc mặt Minh Dạ âm trầm. Chỉ cần mỗi khi cậu chủ nhớ đến buổi tối hôm đó, lèn sàn ôm con gái người ta nằm trong nhà anh ta, nghe một tên đàn ông lớn tuổi kể chuyện cổ tích, trong lòng anh liền khó chịu. Minh Dạ lạnh lùng liếc nhìn Lan Sang một cái, ánh mắt giống như phóng dao, làm cả người Lan Sang cũng thấy tê tê. Vậy em nghe tôi cho có lệ đi, người đàn ông khác còn chịu. Chẳng lẽ em đến mức nghe qua loa tôi kể cũng không muốn? Miệng lưỡi uy hiếp sắc bén kia khiến Lan Sang biết cậu chủ đây là giận dỗi, muốn giận dỗi để người ta dỗ dành. Lan Sang đến gần mép giường, cách Minh Dạ một khoảng, vươn tay nhéo mặt anh một cái. Đồ ngốc, anh cần gì tức giận với anh ta nha? Cho dù tôi lại nghe anh ta kể chuyện, không phải bây giờ tôi đang với anh, đang bên nhau sao? Hơn nữa còn đã lăn đến trên một cái giường, cái này Viễn Sơn Chân Ương có thể so với anh sao? Sắc mặt Minh Dạ khá hơn nhưng ánh mắt vẫn có chút lạnh lùng. Tôi chính là tức giận ghen tị với anh ta. Ai bảo em cả buổi tối cho anh ta ở trong phòng mình? Về việc này người đàn ông nào cũng không có khả năng nhẹ nhàng cho qua, đặc biệt lại còn là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Lan Sang thở dài một tiếng. Nhưng không phải không có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng qua rất đơn giản là nghe kể chuyện thôi, lại còn là chuyện cổ tích. Minh Dạ trừng mắt nhìn cô một cái. Chẳng lẽ đợi xảy ra cái gì em mới hài lòng? Tôi không phải có ý đó. Lan Sang có chút nhục chí, cậu chủ rút vào sừng trâu. Cô nói không lại, chỉ có thể dùng cách tốt nhất, cũng là biện pháp đơn giản nhất. Tuy rằng khả năng đến cuối cùng người chịu tội lại là cô, thế nhưng tạm thời cũng không còn cách nào khác. Đột nhiên Lan Sang vươn tay ôm lấy cổ Minh Dạ, dâng lên đôi môi mình lấp kín miệng anh. Đôi môi mềm mại phủ lên cơ thể Minh Dạ cứng đờ, chợt dùng sức ôm lấy Lan Sang, quay lại bản tính xâm lược. Việc chủ động hôn môi như vậy Lan Sang hiếm khi làm. Cậu chủ đang không vui lập tức được niềm vui sướng thay thế. Anh vốn đang nghĩ làm thế nào để lừa gạt Lan Sang lăn giường, bây giờ tốt rồi, Lan Sang tự mình đưa tới cửa. Qua một lúc lâu, cả người Lan Sang mềm mại vô lực, thở hổn hển dựa vào ngực Minh Dạ, liếc nhìn Minh Dạ đang giận dỗi một cái, vươn một ngón tay chỉ môi Minh Dạ. Tôi không có làm như vậy với anh ta. Trên mặt Minh Dạ rốt cuộc cũng có ý cười, há miệng cắn ngón tay Lan Sang, giống như uy hiếp nói, nếu em dám làm vậy với anh ta, tôi sẽ giết anh ta. Lan Sang động động khóe môi, cuối cùng nhịn không được bật cười. Đồ ngốc. Bỗng nhiên trước mắt đảo lộn, đã bị Minh Dạ đè xuống giường. Trên đỉnh đầu cặp mắt thâm thúy đen lấy kia lóe lên một ngọn lửa. Sang Sang, trời tối rồi, chúng ta ngủ đi. Lan Sang cố gắng bỏ qua trung động anh mang đến cho mình, bất an động động cơ thể. Được thôi, nhưng mà chỉ là ngủ không được. Làm gì khác? Minh Dạ giống như hiểu rõ. Ngủ không làm gì khác. Tuy nói như vậy nhưng động tác trên tay lại không phải như thế. Sau khi cởi hết quần áo, Lan Sang vừa mới tắm xong, da thịt trắng nõn dị thường đang chịu xâm chiếm của bàn tay anh. Lan Sang vội vàng để lại cái tay đã động đến trước ngực cô. Minh Dạ, anh làm gì vậy? Không phải nói không được làm gì khác cơ mà. Minh Dạ chớp chớp mắt nghiêm chỉnh nói một câu. Tôi cũng không làm gì khác nha, chỉ là tôi muốn em. Giọng điệu đương nhiên kia thiếu chút nữa Lan Sang tức điên. Làm sao cô lại trêu chọc phải một tên da mặt dày như thế? Nhìn dáng vẻ nhất định phải được kia của Minh Dạ, Lan Sang nghĩ đêm này hẳn không thể trốn thoát được rồi. Khi ta không tránh nổi bão táp, chỉ có thể chờ đợi nó đến thôi. Mong cơn bão kia nhanh đến một chút, hoặc là nhỏ một chút. Lan Sang dứt khoát mềm mại, chấp nhận. Tội nghiệp nhìn Minh Dạ, trên người tôi vẫn chưa thoải mái, anh nhẹ một chút. Minh Dạ mừng rỡ, vội vã gật đầu. Trong lòng cậu chủ nghĩ, chỉ cần Lan Sang đồng ý là được, việc nhẹ một chút hay mạnh một chút, cái này lúc đó tính sau. Đúng vậy, chuyện này không phải trước đó nói gì là nhất định phải như thế. Lăn lộn đến nửa đêm khiến Lan Sang nước mắt lưng tròng, nghiến răng hung tợn trừng mắt với tên đàn ông đang ôm cô ngủ say, thật muốn một chân đạp anh xuống. Chỉ là cô không còn hơi sức, không một chút sức lực, đến chân cũng không động được. Lan Sang oán hận nghĩ, ngày mai đổi khóa cửa phòng, nói cái gì cũng không cho anh lại vào. Nếu mà lại lăn lộn như thế này, cuộc sống cũng không được lâu. Hôm sau, Di Sa thông minh, nghe Sở Tiều nói nên không bao giờ đi sớm như vậy nữa. Nhàn nhã ở nhà ăn bữa sáng Sở Tiều làm, nhưng trái lại Sở Tiều đã chạy tới nhà Hậu Minh bởi vì cậu chủ phải đến công ty. Đến Nhật Bản nhiều ngày như vậy, sau khi trở về nghỉ ngơi 2 ngày, nếu không đến công ty liền không thể nào nói nổi. Còn may Minh Dạ còn chút tự hiểu. Buổi tối được ăn no, buổi sáng trở nên vui vẻ sảng khoái. Ôm Lan San ngậm một lúc, lúc này mới lưu luyến không rời, đứng dậy rửa mặt đi xuống lầu. Lúc đó Sở Tiều dưới lầu đã ăn xong bữa sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net